Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, ngoài điện yêu mộc. Phương Quý cũng đành chịu, trong lòng cũng khổ a. Trước đó hắn vì hù dọa Cung Thương Vũ, liền kéo đông kéo tây đại giảng một trận, cái gì đại tiên môn, cái gì đông thổ, cái gì tôn phủ. Hết thảy đều trở thành trong miệng hắn đã sớm biết tiên hiền di địa này bí mật, đồng thời chuẩn bị tiến đến đoạt cơ duyên, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có coi ra gì. Làm sao tưởng tượng nổi, vừa mới đi vào lối vào, liền đụng phải người tam đại tiên môn, cũng không phải đến đoạt cơ duyên, là vì Ma Sơn món bí bảo kia tìm chính mình. Cái này miễn cưỡng còn có thể nói thông được, nhưng tiến vào di địa thế mà lại còn gặp người quen. Ngàn muốn vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới đông thổ người tới thế mà chính xác tới. Đối với thanh thiếu niên bên hông cắm cây sáo này hắn còn có ấn tượng. Lúc trước cùng Thái Bạch Tông chủ cùng một chỗ hướng Đan Hỏa Tông trị thương, tôn phủ phái quỷ thần đến đây, truy sát không ngớt, cái thứ nhất chạy tới hỗ trợ trục lui Bạch Phát quỷ thần. Đúng vậy, chính là vị này tông chủ trong miệng đông thổ thiên kiêu, Khương gia tử Khương Thanh a. Nói ngươi đến ngươi liền đến, thế nào như thế nghe lời. Phương Quý trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nhưng nếu đụng phải, tự nhiên muốn chào hỏi một tiếng đi. Hắn còn nhớ rõ tông chủ đề cập tới, cái này Khương Thanh cũng từng ở Thái Bạch Tông tu hành qua một đoạn thời gian. Tuy không danh phận, nhưng để cho hắn một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Mà thiếu niên bên hông đâm cây sáo thanh kia, nghe được Phương Quý như thế một tiếng xưng hô, trong lòng cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Ban đầu ở Pháp Chu thời điểm, hắn mặc dù không có tiến Pháp đi, nhưng bằng tu vi của hắn, thần thức quét qua, tự nhiên biết trong Pháp Chu đều có chút người nào. Đối với Phương Quý cũng còn có chút ấn tượng. Gặp hắn một bộ cùng mình rất quen bộ dáng, khẽ trầm mặc một chút, nói: "Sư bá thương lành." Phương Quý được câu trả lời của hắn, lập tức đắc ý cười to, nói: "Không biết, khẳng định không chết." Người tuổi trẻ Khương gia kia nghe vậy, liền chỉ chọn một chút đầu, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là người bên cạnh nhất thời đều kinh ngạc đến sững sờ. Đi theo Khương gia người tuổi trẻ sau lưng ba cái là có chút kinh ngạc. Khương Thế Huynh tại Bắc vực thế mà còn nhận biết bực này tiểu hài. Mà Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, thì là kinh hãi ánh mắt đều chuyển không rời. Vừa nghe đến Cung Thương Vũ nói ra lai lịch người này, bọn hắn liền đã trong tâm đập mạnh. Đông thổ người tới, đó là cỡ nào tôn quý. Cho dù là đông thổ tiểu tiên môn, đến Bắc vực địa giới này, sợ cũng là thân phận siêu nhiên a. Ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp những người này. Càng kinh ngạc hơn thì là, đệ tử Thái Bạch Tông này thế mà cũng nhận biết đông thổ người tới. Thậm chí còn lấy có thể sư huynh đệ tương xứng. Lợi hại lợi hại, cái này Thái Bạch Tông quả nhiên là sâu không lường được a. Đông thổ người của Khương gia, liền ngay cả Cung Thương Vũ, nghe được Phương Quý giới thiệu, cũng là nao nao, sau đó khách khí nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Người tuổi trẻ Khương gia kia cùng Phương Quý bắt chuyện qua đằng sau, liền xoay người qua đến, thần sắc bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, ta có chuyện cần phải mượn các ngươi Thương Long nhất mạch. Cho nên muốn cùng các ngươi liên thủ lấy nơi đây tạo hóa, sau đó phân các ngươi một phần. Cung Thương Vũ nghe được, lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn về phía trước Linh Bảo Các, liên thủ lấy tạo hóa. Trong lòng có chút không hiểu, người đông thổ lấy tạo hóa, còn cần cùng người liên thủ. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ đã sớm tới. Thật chẳng lẽ chính là một mực chờ đợi chính mình những người này tới. Nơi đây không có nhìn đơn giản như vậy. Khương gia người tuổi trẻ tựa hồ nhìn ra Cung Thương Vũ trong lòng nghi hoặc. bình tĩnh mở miệng, sau đó hướng bên cạnh nhẹ gật đầu. Trong ba nữ một nam bốn người thiếu niên kia, liền có một nữ hài đi ra, có được khi xương thắng tuyết, hồn nhiên đáng yêu, chính là người trước đó trêu chọc nói Phương Quý đã bắt đầu phân bảo bối. Nàng đi tới đằng sau, liền hướng Phương Quý bọn người khoát tay áo, nói, các người nhìn một chút, không cần vượt qua chúng ta đường dây này, không phải vậy liền sẽ bị những vật kia thấy được, lát nữa cũng không nên giật mình. Phương Quý nghe vậy lập tức đi về phía trước hai bước, nghĩ thầm thứ gì sẽ để cho ta giật mình, chỉ gặp nữ hài kia đứng phía trước thủ, từ bên hông lấy xuống một cái túi bạch nhung nhung, nhìn như là túi càn khôn, nhưng cái túi mở ra đằng sau, bên trong lại nhảy ra ngoài một con chuột gấm lông trắng. Mèo báo nhỏ lớn nhỏ, lỗ mũi nhọn lỗ tai tròn, vừa rơi xuống trên mặt đất, liền như tên trộm tả hữu nghe, xác định chung quanh không có nguy hiểm, lúc này mới đứng ngồi lên, hai cái móng vuốt nắm lấy nữ hài mép váy, một bộ nịnh nọt bộ dáng, đó là độn địa bạch mau cẩm thử, có thương long nhất mạch đệ tử nhận ra được, giật mình nói, thiên tính yêu tầm bảo, chân quý dị thường, cùng tọa bảo cáp mô nổi danh, người bên ngoài đều là lấy làm kinh hãi. Như vậy hiếm có linh thú, chỉ như vậy một cái tiểu cô nương mang ở trên người. Phương Quý cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm đây là muốn ở ngay trước mặt ta tầm bảo. Nhưng suy nghĩ còn chưa hạ thấp thời gian, liền gặp nữ hài kia nhìn bạch mau cẩm thử một chút. Chỉ trước mặt cổ điện, bạch mau cẩm thử cái mũi ngửi ngửi, lập tức toàn thân run rẩy. Lắc đầu liên tục, nữ hài có chút tức giận, bỗng nhiên bay lên một cước, đem bạch mau cẩm thử đá ra ngoài. Theo, chi, một tiếng hét thảm, cái kia bạch mau cẩm thử trực tiếp bị đá đến phía trước cung điện trước đó. Vài tòa cung điện này, đều là rách nát không thôi, cỏ hoang mọc thành bụi, chung quanh có vài gốc cổ mộc, mà cổ mộc ở giữa thì sinh ra vô số dây leo cùng bụi gai, lít nhà lít nhít, xen lẫn quấn quanh, lại giống như là một tòa trời sinh lồng giam, đem vài tòa cung điện kia vây vào giữa, lộ ra 10 phần âm trầm, mà con bạch mau cẩm thử kia ngã tiến vào trong cỏ hoang. Lập tức song chảo bắn ra, tại trong cỏ hoang tán loạn, tựa như một đạo bạch quang, nhưng cũng liền tại lúc này, một màn kinh người xuất hiện, theo con bạch mau cẩm thử này xuyên qua cổ điện cửa sổ nghiên cứu cùng cỏ hoang ở giữa. Bỗng nhiên chung quanh hắc vụ dần dần lên, trong tai chỉ nghe tiếng vỡ nát, trong ẩn ẩn xước xước, lại có một đầu dây leo mở rộng, con bạch mau cẩm thử kia bị hù cái đuôi đều kẹp đứng lên. Chạy như gió đồng dạng. Trong chốc lát liền tại trong cỏ hoang lượn quanh một vòng. Phía sau cũng không biết có bao nhiêu dây leo bụi gai. Liền giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng thật nhanh hướng nó dò xét tới. Như chảo như lưới, nhưng may mắn con bạch mau cẩm thử này chạy đến nhanh chóng. Đối phương cũng chỉ mới vừa thức tỉnh, nó liền đã vọt về được, trốn vào nữ hài sau lưng, rầm rầm. Hai cái bắp chân đứng thẳng, giữa hai chân đã có chất lỏng đổ đi ra. Nói cũng kỳ quái, những hoang đằng cổ mộc kia nhanh chóng đi theo bạch mau cẩm thử mở rộng, giống như là không bắt được nó không bỏ qua. Nhưng cũng liền tại bạch mau cẩm thử lẻn đến Khương gia người tuổi trẻ sau lưng lúc, bọn chúng lại giống như là bỗng nhiên trở nên mờ mịt, trên không trung mở rộng không chừng. Sau nửa ngày, bọn chúng chậm rãi thu hồi dây leo chảo, hết thảy liền giống như là chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư sau lưng thị vệ các loại, thấy vậy một màn, đều là tê cả da đầu, nhào nhào lui về sau một bước. Không cần lo lắng, Khương gia ca ca ở đây, có hắn khí cơ che lấp, những quái vật này không phát hiện được chúng ta. nữ hài thả ra bạch mao cầm thử kia một cước sẽ tại bên người nàng đi, tiểu bạch mao cầm thử đá qua một bên, quay đầu hướng Phương Quý bọn người cười nói, bất quá các người cũng coi như thấy được chưa, cái này linh bảo các chung quanh nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã sinh sôi ra một loại đáng sợ quái vật. Nó cỏ cây bụi gai, dây leo cành lá, đều có ma tính, lại cỗ kỳ độc, tùy tiện tới gần, liền sẽ ngửi được sinh khí, bắt giết sinh linh, thậm chí không cần chờ đến bị nó bắt giết. Phàm là chỉ cần bị nó vạch phá một chút ra, đều sẽ thân chúng kịch độc. Nói cười một tiếng, nói, coi như các ngươi có ích độc đan tại thân, cũng chưa chắc có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình. Vốn là đã trong tâm sợ hãi đám người, nghe nàng một giảng, liền lập tức hiểu được cổ điện này chung quanh đáng sợ. Nhìn như phổ thông cổ mộc dây leo, đều đã biến thành cùng loại với ma thú đồng dạng quái vật. Như chỉ là như vậy, còn không đáng sợ, đáng sợ là nó độc tính kịch liệt như thế, làm bị thương một chút liền muốn nhân mạng. Thử hỏi từ giữa đó xuyên qua, ai có thể cam đoan không bị nó làm bị thương một điểm nửa điểm. Bởi vậy cũng là nghĩ đến, khó trách những này đông thổ người tới rõ ràng đã sớm chạy tới nơi đây, lại một mực chưa từng chưa điện. Cung Thương Vũ cũng ngưng thần nhìn qua những dây leo kia, thật lâu mới thấp giọng mở miệng nói, các hạ muốn cho ta làm cái gì? Bực này cổ quái ma vật khó đối phó, ngươi giúp không được gì. Người tuổi trẻ Khương gia kia cười cười, ánh mắt nhìn về phía Cung Thương Vũ sau lưng tám vị kia Thương Long nhất mạch đệ tử, nói, ngược lại là ngươi tám vị kia sư đệ, ta từng thấy bọn hắn tại di địa bên ngoài thi triển bát tử hỗn nguyên trận, phòng ngự chi pháp không sai, mà muốn chảm những mộc yêu này, thực lực tu vi ngược lại là thứ yếu, khó liền khó tại không thể bị bọn chúng làm bị thương nửa điểm. Cho nên ta muốn hướng ngươi cho người mượn, như đến bọn hắn tám người trước nhập trong cỏ hoang, triển khai trận đạo chống cự, lại từ người từ trong trận thi triển bí thuật tập sát, liền có khả năng chém những mộc yêu này. Nguyên lai ngươi là ý tứ này. Cung Thương Vũ trước hết nghe người tuổi trẻ Khương gia này nói mình giúp không được gì, trong lòng có chút không phục, nhưng nghe phía sau hắn lời nói, mới biết được hắn là nhìn chúng nhà mình sư đệ tu luyện bát tử hỗn nguyên trận. Bởi vậy liền có thể xác định, lúc ấy hắn cũng trong bóng tối thấy được mình cùng tam đại tiên môn đánh một trận. Nhớ tới trước đó Phương Quý nói có tôn phủ quỷ thần ở bên cạnh rình mò lời nói, trong lòng càng không khỏi giật mình, lúc đó quả nhiên cực kỳ hung hiểm. Phương Quý sớm mở ra di địa đại môn, mà không phải xuất thủ tương trợ, là đúng, nhưng cái này đông thổ người tuổi trẻ mặc dù đã giải thích rõ ràng, Cung Thương Vũ nhưng vẫn là có chút không hiểu. Hắn trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tuổi trẻ này, nói, tha thứ ta nói thẳng, các hạ tu vi cao thâm mạt chắc, một sợi khí cơ phóng thích, liền có thể để những mộc yêu này hoàn toàn không phát hiện được chúng ta những người này tồn tại. Có thể thấy được thần thông kinh người, ngươi vì sao không tự mình xuất thủ chém những mộc yêu này? Thương Long nhất mạch quả nhiên cuồng vọng, người tuổi trẻ Khương gia kia thấy mình đã nói ra dự định, cái này Cung Thương Vũ vẫn còn muốn truy vấn ngọn nguồn, vẫn không khỏi đến cười một tiếng, nói, ta không xuất thủ là có nguyên nhân, ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết à, trong tiên hiền di điện này rất có cổ quái, tu vi càng cao, càng là có khả năng nhiễm nhân quả, ngươi sư tôn bên người cũng có mấy cái không tệ kim đan giúp đỡ, nhưng bọn hắn đều không có đến, chỉ phái ngươi đại đệ tử này tiến vào di địa, chắc hẳn chính là nguyên nhân này. Bây giờ ta mặc dù tiến đến, nhưng cũng giống như bọn họ, không dám tùy tiện xuất thủ chém giết cái này mấy con mộc yêu. Cố nhiên đơn giản, nhưng ta cũng lo lắng chém giết bọn chúng đằng sau lập tức dẫn xuất mặt khác phiền phức. Thì ra là thế, Cung Thương Vũ trong tâm chấn động. Trước đây sư tôn hắn cũng tốt, Thái Bạch Tông Chủ cũng tốt, đều nói qua trong Tiên Hiền Di Địa có đại nhân quả sự tình. Nhưng cũng nhiều là mơ hồ không rõ, chẳng người tuổi trẻ đông thổ này giải thích rõ, gặp hắn bộ dáng, không giống như là nói láo. Trong lòng cũng rốt cục xác định ra, nguyên lai những này đến từ đông thổ người, là thật muốn liên thủ với chính mình, nếu không liền nhập không được cổ điện. Thế là, hắn hơi định thần, chân thành nói, vậy vào linh bảo các về sau, bên trong cơ duyên làm sao phân phối, làm sao chia, người tuổi trẻ Khương gia kia, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Cung Thương Vũ một chút, mới nói, 19 phần như thế nào? Cung Thương Vũ nghe vậy, trong chốc lát đổi sắc mặt, sau lưng Phương Quý cũng ngẩn ngơ, nói, Khương sư huynh, đều là người quen, cho chút thể diện nha. Khương gia người tuổi trẻ nhìn Phương Quý một chút, nói, các ngươi 9, ta 1, Cung Thương Vũ sắc mặt lập tức lại thay đổi. Phương Quý cũng lần nữa ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, thật như vậy nể tình a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.